Chiến thần Hào Môn, chương 1176, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1176 chương đều là một đám súc sinh, đi qua không thể không người muốn mua. Đều kiêng kỵ hải ngoại sanh môn. Ai cũng biết, một ngày sanh cửa người đã trở về. Như vậy trang viên, ai cũng không giữ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhưng thật ra tốt. Mua được làm trại chăn nuôi. Hắn đây là muốn cùng sanh môn. Toàn diện khai chiến sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với, nuôi chút của quý áp ngỗng Nga a, mẹ ta thích. Đồng làm tiếp hoa viên, trùng chút hoa cỏ, khí hậu được rồi, ta mang nàng qua đây nghỉ phép. Giang Ninh giống như là nói vô quan khẩn yếu. Nói xong, liền lên xe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Á Lệ còn lăng ở nơi nào? Nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Ở nàng trong ấn tượng, Giang Ninh làm việc, từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Lại không biết đơn giản làm quyết định. Nhưng lần này, nàng cảm thấy Giang Ninh có chút mạo thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sanh môn, mặc dù đang hải ngoại. Nhưng như trước không dễ chọc a, Lâm Thị. Còn muốn đi hải ngoại phát triển đâu. Giang Ninh cứ như vậy khẩn cấp cho mình gây thù hằn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hít sâu một hơi. Muốn khuyên bảo Giang Ninh hai câu, dù cho bị Giang Ninh mắng, còn chưa lên xe, ngải Mỹ ngươi đã che ở trước người của nàng. Chào ngươi, vị trí này có thể tạm thời nhường cho ta sao? Ta theo Giang tiên sinh, về cuộc trao đổi này, còn có chút tỉ mỉ cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cười cười, lễ phép một chút gật đầu, liền mở cửa xe ngồi xuống. Cao Á Lệ cảm thấy, thế giới này nhất định là điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này Giang Ninh đích quyết định. Nàng phải nghe theo. Dù cho Giang Ninh quyết định cùng thế giới là địch, nàng cũng sẽ kiên định đứng ở Giang Ninh đích phía sau. Điên rồi. Không phải Giang tiên sinh điên rồi. Chính là cái thế giới này điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bân chết lặng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một ít, tiến vào chỗ tài xế ngồi, chuyên tâm lái xe. Cao Á Lệ làm việc rất nhanh, lấy bây giờ đang ở Thịnh Hải địa vị, muốn mua nhà này trang viên, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, hoa vẫn là Giang Ninh đích tiền, nàng cũng sẽ không khách khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sanh môn địa chỉ cũ bị Lâm Thị mua đi, gần cải tạo thành trại chăn nuôi tin tức, hầu như trong thời gian ngắn nhất, liền truyền ra ngoài, nhất là, Lâm Thị đã mời nhiều cái nuôi trồng nghiệp chuyên gia, tiến hành thực địa thăm dò cùng điều nghiên, càng làm cho người không hoài nghi chút nào. Tin tức này độ chuẩn xác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là hải ngoại. Thủy chung chú ý sanh môn địa chỉ cũ nhân. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mới vừa tới hải ngoại sanh môn tổng bộ Bảo Vinh Đông. Nghe được tin tức này. Cả người ngây ra như phỗng. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Giang Ninh dĩ nhiên biết điên cuồng tới mức này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn chết. Bảo Vinh Đông gương mặt đó. Trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Phảng phất lệ quỷ thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sanh môn hai đại phó môn chủ. 12 cái đường chủ. Tất cả đều nổi giận. Cũng không cần Bảo Vinh Đông mở miệng. Toàn bộ đều tụ tập đến rồi hải ngoại sanh môn tổng bộ. Phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo Vinh Đông ly trà trước mặt. Bị hắn rơi tứ phân ngũ liệt. Đôi tròng mắt kia. Hầu như có thể đem người nuốt sống. Về nước, phải trở về, tìm trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hắn nổi trận lôi đình. Không giết Giang Ninh, ta sanh môn uy nghiêm ở đâu? Bất diệt Lâm thị, ta sanh môn kiểm mặt ở đâu? Chấm, hắn tựa như một đầu tóc điên cuồng sư tử. Khó hơn nữa cũng có trước trầm ổn cùng lãnh tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là con trai ruột của mình. Bị sợ thành ngu ngốc. Bảo Vinh Đông cũng không có tức giận như vậy qua. Hắn giờ phút này, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tận trời. Giống như là bị người nghiêm khắc rút mấy bàn tay. Mặt đỏ tới mang tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hắn, toàn bộ xanh trên cửa dưới. Tất cả đều lâm vào một loại cực độ trong điên cuồng. Tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ vẫn nhớ mãi không quên xanh môn địa chỉ cũ. Cái kia cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng địa phương. Lại bị người cầm đi làm trại chăn nuôi rồi. Giang Ninh đích ý là đang nói. Bọn họ xanh cửa người. Đều là một đám xúc sinh sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.